Chương 22, ung dung nghiền ép. Không sai, không sai, các ngươi liên thủ, bộc phát ra huy lực, quả thực đã đạt đến khá kinh người tầng thứ. Nô, chí ít xem ra, ta không phải xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự tới, thật vẫn có thể để các ngươi chê cười A Mù Cụ Rồ nói như vậy. Nhưng mà nói những lời này thời điểm, ánh mắt của hắn cũng là như trước nhẹ như vậy Tô Nhạt viết. Mà ở Mù Cụ Rồ thoại ngữ rơi xuống trong nháy mắt, dường như hoàn toàn chọc giận những thứ này Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, bọn họ gầm thét, sức mạnh bùng lên lại gần một bước tăng lên rất nhiều. Kinh người tiểu vũ trụ khí tức thiêu đốt, kinh khủng quang mang dường như giống như là sóng thần giống nhau hướng phía Mù Cụ Rồ bên này gào thét mà đến, mà mặt đối với bọn họ công kích. Mù Cụ Rồ rất tùy ý nói ra, Super Saiyan hai hắn thoại ngữ hạ xuống, từ Mù Cụ Rồ trên người. Trong sát na tán phát ra không cách nào tưởng tượng lực lượng kinh khủng hét dài khí tức kinh khủng bạo phát, khí tức kinh người từ trên người của hắn tung hoành ra. Cái này phút chốc, Mù Cụ Rồ tóc đống nhiên hóa thành kim sắc, đồng thời giống như gai sắc giống nhau đâm ra. Không chỉ có như vậy, khí tức kinh người bạo phát, khí tức hướng phía bốn phía phóng xuất, thậm chí tạo thành kinh người điện quang màu vàng. Lực lượng kinh khủng bộc phát, Mù Cụ Rồ nhìn những thứ này Hoàng Kim Thánh đấu sĩ vung đi ra nắm tay. Hắn chỉ là dường như rất tùy ý đánh bắt đầu bàn tay của mình, dùng bàn tay của mình hướng về phía những thứ này Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, sau đó mở miệng nói, chiêu thức tên ngược lại không tệ, chỉ là đáng tiếc, có thời gian này dùng để muốn tên, không bằng nhiều hơn nữa tìm chút thời giờ, nỗ lực tu hành A một câu nói này hạ xuống, từ Mù Cụ Rồ tay trong lòng, bộc phát ra một đạo kinh khủng quang. Mang kinh người khí công ba hoanh kích, trong nháy mắt đem các loại Hoàng Kim Thánh đấu sĩ đánh ra chiêu số, toàn bộ nghiền nát. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bọn họ đánh ra chiêu số, tự hồ chỉ là yếu đuối mà vô lực giống như trang giấy một dạng. Không chỉ có như vậy, kinh khủng quang mang bạo phát, tại chỗ đem tất cả mọi người bọn họ đều thôn phệ mà đến. Ở khí công ba trong ánh sáng, từng cái Hoàng Kim Thánh đấu sĩ đều là buộc phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thậm chí khí công ba hoanh kích, cái này phút chốc, kém chút đem điều này dị thứ nguyên không gian đều đánh xuyên qua một kích, vẹn vẹn chỉ một cú đánh, những thứ này Hoàng Kim Thánh đấu sĩ liên thủ chiêu số, liền bị Mù Cụ Rồ hung hăng đánh vỡ. Nhất chiêu xuất thủ, Mù Cụ Rồ khí tức trên người liền lập tức tiêu thất. Dáng vẻ của hắn, cũng từ phía trước người xảy đạ trong trạng thái lui ra, một lần nữa trở về nguyên bản thông thường dáng vẻ. Chỉ là cùng Mù Cụ Rồ hời hợt không giống với, ở Mù Cụ Rồ trước mặt, những cái này Hoàng Kim Thánh đấu sĩ nhóm cũng là bị trọng thương. Ở nơi này dị thứ nguyên bên trong không gian, từng cái Hoàng Kim Thánh đấu sĩ thở hổn hển, bộ dáng của bọn họ đều là tương đối khó xem. Ở khí công ba hoanh kích phía dưới, trong bọn họ, không ai chết. Nhưng tương tự, tất cả mọi người đã bản thân bị trọng thương, trên người bọn họ Hoàng Kim Thánh ý toàn bộ đều đã phá nát rơi. Từng cục mảnh nhỏ không ngừng rớt xuống, hóa thành quang phấn tiêu tán. Ô hoa từ trong miệng bọn họ, từng nốn tiên huyết nổ ra. Trong đó thê thảm nhất, có hai cái, một cái ấy si, một cái thì là cắt đi nạp. Hai người bọn họ trên người Hoàng Kim Thánh Y gì còn dư lại, còn có một chút tàn phá mảnh nhỏ. Hai người bọn họ té trên mặt đất, giống như hai cái bùn nhau giống nhau, đã hoàn toàn mất đi phản kháng năng lực. Từ trong miệng bọn họ, tiên huyết không ngừng dũng manh tiến đến ra, lộ vẻ nhưng đã là hít vào nhiều, thở ra ít, một bộ sắp chết hấp hối răng rớp. Đây là Mù Cụ Rồ, tận lực chiếu cố hai người bọn họ. AC, phía trước đã ra tay với hắn qua một lần. Lúc này đây mặc dù không giết hắn, nhưng Mù Cụ Rồ tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Còn cắt đi nạp, miệng hắn quá kiêu ngạo, Mù Cụ Rồ tự nhiên cũng là đối với hắn điểm kết thúc quan chiếu một chút. Nhất chiêu, liền bị Mù Cụ Rồ đánh thất linh bắt lạc. Cái này phút chốc tất cả thánh đấu sĩ đều trầm mặc. Bọn họ thở hổn hển, ánh mắt nhìn về phía Mù Cụ Rồ. Dường như nhìn khó tin quái vật kinh khủng. Cái này phút chốc, bọn họ cuối cùng cũng minh bạch sĩ xịp hợp trong thơ, tại sao phải kiệt lực phản đối với bọn họ và Mù Cụ Rồ tranh đấu. Bởi vì, người trước mặt này, không phải, cái quái vật này, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng nhân vật khủng bố. Nhiều như vậy Hoàng Kim Thánh đấu sĩ liên thủ, chỉ sợ coi như là thần chết Hades, đều căn bản không khả năng không nhìn như vậy công kích. Nhưng ở Mù Cụ Rồ trước mặt, lại con đúng như vậy dễ như trở bàn tay, liền đem bọn họ nhiều người như vậy liên thủ công kích đánh vỡ. Giống như dễ như trở bàn tay một dạng đánh vỡ. Song phương lực lượng chênh lệch to lớn quả thực không cách nào tưởng tượng. Thậm chí lúc này, nhìn mù cụ rồ như vậy hời hợt dáng vẻ, bọn họ minh bạch chỉ sợ trước mặt người đàn ông này, mới vừa thi triển ra lực lượng, còn căn bản không phải là cực hạn của hắn vừa nghĩ tới đây, bọn họ quả thực không dám tưởng tượng, mù cụ rồ cực hạn, hoặc có lẽ là hắn chăm chú xuất thủ thời điểm, đến cùng sẽ khủng bố cỡ nào người đàn ông này chỉ sợ, nếu như hắn ra tay toàn lực lời nói, sợ rằng cái này cái thế giới, đều sẽ bị hắn hủy diệt ta y kỳ chật vật đứng, dáng vẻ của hắn đồng dạng vô. Cùng thế thảm, hắn bê lấy con mắt, từ hắn nhắm cái này một con ánh mắt khỏe mắt, tiên huyết chảy xuống, có thể dùng dáng vẻ của hắn, nhìn qua vô cùng thê thảm. Hắn lẩm bẩm nói, dường như cả người trong thân thể, chống đỡ lực lượng của hắn, đều ở đây bị quất ra ở hắn gian khổ tu hành hơn 200 năm, tự cho là, mình đã có thể chạm tới thần linh trình độ. Nhưng không nghĩ tới, lại bị trước mặt người đàn ông này, như vậy dễ như trở bàn tay đánh bại. Thậm chí làm tận mắt chứng kiến quá song tử thần, cùng với thần chết hạ đẹp cùng nữ thần ạt đệ nạ tiểu vũ trụ tồn tại. Tao y kỳ càng thêm tin tưởng, đừng nói là mù cụ rổ toàn lực, coi như là mới vừa mù cụ rổ tùy ý như vậy một kích, sức mạnh bùng lên, đều tuyệt đối đã giỏi hơn hai vị này chủ thần bên trên. Cái này là lực lượng bực nào nhân loại, có thể đạt được loại trình độ này sao nghĩ như vậy, tao y kỳ khỏe miệng cũng là lộ ra vẻ cười khổ. Sau đó thân thể của hắn chập chờn, dường như liền nếu như vậy ngã xuống, nhưng từ phía sau hắn, một tay vươn ra, đỡ lấy hắn. Lý sao là hắn thổ địa, thế hệ này lớn tọa hoàng kim thánh đấu sĩ mạn nghỉ gỗ Ấn Độ lao nhân, hiện tại ngã xuống có thể không làm được ga hắn nói như vậy lấy, mặc dù hắn mình cũng đã đồng dạng bản thân bị trọng thương, nhưng hắn vẫn như trước chống đỡ cùng với chính mình sư phó, đồng thời ánh mắt của hắn hướng phía trước mù cụ rồ nhìn lại. Ánh mắt của hắn nhìn mù cụ rồ, tương đối ngưng trọng, sau đó hắn mở miệng nói, uy ngươi hạ thủ lưu tình a mạn nghỉ gỗ Ấn Độ thoại ngữ hạ xuống. Mù cụ rồ mặt bên trên lộ ra một tia rêu cận thần tình, cái gì uy liên xưng hâu người khác lễ phép đều không biết hạ chẳng lẽ muốn ta trước dạy ngươi những thứ này đơn giản nhất mũ dạ hay sao. Mù cụ rồ thoại ngữ hạ xuống, mạn nghỉ gỗ Ấn Độ xấu hổ cười, nhưng hắn vội vàng nói, xin lỗi, xin lỗi, các hạ, con người của ta từ nhỏ không có lễ phép, ngươi bỏ qua cho á kỳ thực, cái kia, ta muốn nói, ngươi đã thủ hạ lưu tình, hơn nữa, chúng ta cũng không phải địch nhân, cho nên, cái kia.